pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 61 thứ 5 đạn chuyển tràng thiên. Ở nghe được hệ thống nhắc nhở âm nói đến, nhiệm vụ chưa hoàn thành, thời điểm. Tống Quan cảm giác thực không thể tưởng tượng, trừ bỏ bất hạnh vào bệnh viện một chuyến ở ngoài. Hắn này chu mắt sáng minh hết thảy đều tiến triển đến thập phần thuận lợi a. Xem kia vai chính công thủ, cũng là thời gian dài trong trò chơi ve vãn đánh yêu khanh khanh ta ta. Đây chính là kia võng du toàn bộ phục đều rõ như ban ngày. Như thế một giây muốn he tiết tấu, sao có thể nhiệm vụ không thành công? Việc này không khoa học. Tống Quan bên này vẫn kinh nghi bất định. Kia xương kê đản quân trong lòng cũng là có khổ nói không nên lời. Người nói này chu mục Tống Quan phối hợp hệ thống sao? Đương nhiên là rất phối hợp. Người nói Tống Quan hắn có hảo hảo đi cốt truyện sao? Đương nhiên là có. Chính là dù vậy, nhiệm vụ vẫn là thất bại. Kê đản quân quả thực tưởng ngửa mặt lên trời thét dài. Thiên A, Tống Quan tan vỡ cốt truyện phương thức biến chuyển từng ngày. Nó quả thực vô pháp đuổi kịp đối phương sáng tạo tốc độ. Ai có thể dự đoán được đâu. Này chu mục vốn dĩ hết thảy đều hảo hảo. Hư liền phá hủy ở cuối cùng. Chỉ thấy kia acid biu biu bắn đi ra ngoài. Vai chính công tiểu, gà đã bị sống sờ sờ biu không có. Kê đàn quân tiếc hận đến cơ hồ đau lòng. Nó không khỏi hỏi Tống Quan. Người đây là vì cái gì muốn bắt acid thùng tạp người đâu? Dùng chân đá người dẫm người hoặc là dùng nắm tay đánh người chẳng lẽ không hảo sao? Kỳ thật dùng tay chân tương đối phương tiện a. Tống Quan nghe kê đàn quân nói như vậy. Liên minh bạch chính mình đại khái là cuối cùng cùng vai chính công giao thủ thời điểm xảy ra vấn đề. Hắn trong lòng bất an. Bởi vì hoàn toàn đoán không được chính mình này chu mục vì cái gì sẽ thất bại. Đáp lời tốc độ cũng chậm lại. Lúc ấy vai chính tấn công đến ta quá đau. Ta lúc ấy vừa giận liền muốn đánh trở về. Dùng thùng tạp người khẳng định tương đối đau. Cho nên, đạo lý này kê đản quân hiểu. Nó ở mỗi một vòng mục kết thúc thời điểm, là có thể xuyên thấu qua Tống Quan thị giác, tới phân tích nhìn lại này chu mục phát sinh sự tình. Cho nên nó biết lúc ấy Tống Quan trong lòng suy nghĩ. Khả nhân có đôi khi vẫn là sẽ rõ biết cố hỏi. Kê đàn quân nghĩ thầm này thật tạo nghiệt a. Trong lòng tuy rằng khổ bức, nhưng cũng không dám treo ở trên mặt, sợ kích thích Tống Quan. Nó tận lực bình tĩnh mà nói. Sự tình là cái dạng này. Người cuối cùng không phải acid nhảy ra tới điểm sao. Lượng tuy rằng không nhiều lắm. Không đối vai chính công tạo thành sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng là hắn mệnh căn tử. Lại bất hạnh bị ngươi bắt không có Tống Quan. Ngoặc kép, Tống Quan chấn kinh rồi. Này khiếp sợ tuyệt đối không trộn lẫn bất luận cái gì hơi nước. Là phát ra từ phế phủ khiếp sợ Tống Quan nói. Không đến mức đi. Hắn thiệt tình như vậy cảm thấy, hồi tưởng phía trước cùng vai chính tấn công lên kết quả bất hạnh rũ ra acid kia một màn. Hắn nói, rõ ràng, lúc ấy acid chỉ tạt ra một chút a. Kê đàn quân vẻ mặt khổ bức, nhưng là dây vẫn là bị tràn, Tống Quan. Ngoặc kép, kê đàn quân nâng mục nhìn trời. Kia trơn bóng chứng thân cơ hồ muốn tràn đầy ra tươi đẹp yêu thương. Cũng không biết là đang an ủi chính mình. Vẫn là đang an ủi Tống Quan. Nó nói, ai, đại khái đây là mệnh đi, cái này còn không phải là rớt cái khối thịt sao? Tống Quan qua một hồi, lâu, mới một lần nữa mở miệng, không phải nói tốt chân ái sao? Liền tính vai chính công không có dây, nếu là chân ái nói, hai người ở bên nhau cũng là không có gì vấn đề đi, kê đàn quân giàu dĩ mà. Là ở bên nhau không sai. Ở bên nhau, bởi vì hệ thống cho hắn đánh giá là nhiệm vụ thất bại. Tống Quan phía trước vẫn luôn cho rằng vai chính công thụ không ở bên nhau. Còn tưởng rằng vai chính công dây bị tràn lúc sau. Bị vai chính thụ cự tuyệt. Sau đó hai người chia tay tái kiến. Lại hoặc là vai chính công bị tràn dây lúc sau. Liền bắt đầu trình diễn không. Ta là cái không có dây người. Ngươi như vậy tốt đẹp, ta không xứng với ngươi a tiết mục. Cuối cùng hai người đường ai nấy đi. Nhưng hắn thực sự không nghĩ tới hai người cư nhiên ở bên nhau. Cho nên, bọn họ hai cái nếu đều ở bên nhau. Kia như thế nào còn tính ta nhiệm vụ thất bại? Tống quan thật là không hiểu lắm cái này hệ thống là như thế nào bình phán nhiệm vụ hoàn thành. Rõ ràng ở bên nhau vì cái gì còn có thể tính hắn thất bại, kê đàn quân ngạnh một chút. Sau một lúc lâu, vai chính công bởi vì không có gì, sau lại bị vai chính thụ đẩy ngã. Tống quan không rõ trọng điểm. Kia làm sao vậy? Kê đàn quân, ngoặc kép, kê đàn quân lời nói thấm thía nói. Chúng ta hệ thống bình phán nhiệm vụ hay không hoàn thành. Còn có một cái hoàng kim thủ tục ngươi nghe nói có một câu gọi là CP khả hủy bất khả nghịch sao? Tống quan, ngoặc kép, chưa từng nghe qua, kê đàn quân nói. Chính là hai người ở bên nhau. Ngẫu nhiên phản công một chút, kêu tình thú, vẫn luôn bị phản áp. Đó chính là nghịch CP. Đây là hệ thống không cho phép phát sinh sự tình. Lúc này đây, vai chính công dây đều không có. Cố tình này chu mục đích khoa học kỹ thuật phát triển trình độ. Cũng không thể làm hắn dây tái sinh. Hắn không bao giờ có thể làm một cái hạ điểu như có thần nam tử. Tự nhiên nhiệm vụ này liền bởi vậy thất bại, tống quan. Ngoặc kép, tự nhiên cái mau. Tống quan thật lâu không nói nên lời. Hắn chưa bao giờ nghe qua như thế hố cha lý luận, hắn có nghĩ thầm muốn biện bạch nhân ra tiểu. Tình lữ có ái liền có thể, chỉ cần ở bên nhau, ai thượng ai hạ ngươi quản như vậy nhiều làm gì. Nhưng hệ thống bản thân chính là thuộc về bá vương điều khoản tồn tại. Liền tính hắn như vậy một tranh, cũng là không thể thảo cái tốt, còn không bằng tỉnh điểm khí lực nhắm lại miệng, tống quan trong lòng nghẹn một hơi. Cảm giác thập phần nghẹn khuất. Bất quá nghẹn khuất, hắn đột nhiên nhớ tới một khác sự kiện tới. Vỗ vỗ kê đàn quân, cùng ngươi nói sự kiện theo ta cái kia, vẽ nhan. Ngươi thật vô pháp giúp ta làm rớt nó. Kê đàn quân này không còn ở trong lòng thổn thức, nếu có điều thất sách đâu. Trăm triệu không nghĩ tới, thân là đương sự tống quan tâm thái như vậy hảo. Gặp được như thế hố cha sự tình thế nhưng cùng giống như người không có việc gì. Nửa điểm cũng không so đo. Nó trong lòng đột nhiên có chút khâm phục. Ngẫm lại đệ tứ chu mục đích thời điểm. Tống quan tinh thần thể dao động lớn như vậy. Tuy rằng này thứ năm chu mục. Thật là nó cố ý chọn lựa một cái tương đối nhẹ nhàng chu mục. Là muốn cho tống quan hoãn một chút. Nhưng tống quan tinh thần trạng thái khôi phục đến nhanh như vậy. Nó cũng là không nghĩ tới. Kê đàn quân khâm phục đến một nửa. Trong lòng lại hoảng lên. Có thể hay không tống quan kỳ thật cũng không ổn định xuống dưới. Trước mắt này bình thản chỉ là bão táp buông xuống trước biểu hiện giả dối. Nó trong lòng lo sợ. Cái này là thật sự không thể lấy rớt. Ta lúc trước nói cũng chưa lừa ngươi, tống quan nhịn không được mắng một tiếng. Ngươi nhìn đến này chu mục ta mặt không có. Nguyên bản hủy dung hủy thành như vậy. Nhưng kia thần khí cư nhiên giúp ta chỉnh dung chỉnh đã trở lại. Này không tìm đường chết sao? Hơn nữa soái thành kia phó đức hạnh, là muốn kinh động đảng, trung, ương, sao? Ta một cái pháo hôi trưởng thành như vậy, chính ngươi nói nhưng không khoa học. Vạn nhất vai chính thụ, tống quan nói tới đây bỗng nhiên câm mồm, cảm thấy thật là không nghĩ tới. Không nghĩ tới chính mình có một ngày, cũng sẽ nói ra như vậy kế tiếp như vậy một chuỗi thiên lôi cuồn cuộn nói tới. Bất quá tình huống đặc thù, cũng đành phải vậy, ta ý tứ là, ta cái này pháo hôi bị kia thần khí biến thành kia phó quỷ bộ dáng. Vạn nhất vai chính thụ nhìn thấy cầm giữ không được, yêu pháo hôi công, người muốn ta làm sao bây giờ? Kê đàn quân cả người chấn động, ngoặc kép, tống quan mắt lé xem kê đàn quân. Người nhưng thật ra nói chuyện a kê đàn quân hơn nửa ngày chưa nói ra cái tự tới. Nó trong mắt rưng rưng. Cuối cùng phun ra một câu, ta cũng không biết làm sao bây giờ, tống quan, ngoặc kép, tống quan đỡ chán, thở dài, ta liền biết, lẩm bẩm nói xong này câu, lại xoay mặt qua đi xem kê đàn quân, ta đây lại cùng ngươi thương lượng sự kiện thành không, kê đàn quân, ngoặc kép chấm hỏi, tống quan ngồi nghiêm chỉnh thập phần thành khẩn, ngươi để ý làm ta đánh một đốn sao, kê đàn quân, ngoặc kép chấm hỏi, vì thế tiếp được thời gian. Đường đường một thế hệ chỉ dẫn giả kê đàn quân, liền như vậy lăn tròn vo trứng thân, ở trong không gian, bị Tống Quan truy đến trốn đông trốn tây chạy vắt giò lên cổ. Nhân trong lòng cực hư, nó cũng không dám giống đã từng ban đầu như vậy, trực tiếp vận dụng không gian lực lượng đem Tống Quan bó cái kín mít. Vì thế kê đàn quân đành phải chạy trốn rơi lệ đầy mặt. Một bên run rẩy mà kêu Tống Quan ngươi bình tĩnh một chút a, không cần xúc động, nói câu trong lòng. Lời nói, kỳ thật kê đàn quân cũng không phải thực để ý bị đánh. Chỉ là nó hiện giờ còn ở vào ấu sinh kỳ. Thân xác giòn thật sự. Vạn nhất bị đánh hỏng rồi. Đã có thể hết thảy đều không ổn. Cho nên vẫn là đến trốn tránh Tống Quan, thật vất vả chờ đến hồng mang truyền tống trận hiện lên. Kê đàn quân đã là chạy trốn mãn trứng gà xác đều là một tầng ướt rầm rề vệt nước. Cũng không biết đây là nó mồ hôi vẫn là nó nước mắt. Tống Quan kỳ thật cũng không phải một hai phải đánh tới kê đàn quân. Chỉ là hắn trong lòng khó chịu lợi hại. Tìm cái hù dọa người phương pháp thôi. Hồng quang di động. Truyền tống trận mở ra. Cách kia vầng sáng hoa văn. Ba trượng ở ngoài kê đàn quân biết chính mình là an toàn. Hình chữ X mà hoành nằm trên mặt đất. Nó nhìn sắp bị truyền tống đi Tống Quan. Nhưng thật ra hảo tâm dặn dò một câu. Tống Quan, nếu cốt truyện sở cần. Một hai phải cùng tiểu công ẩu đà nói. Lúc này đây, tiểu công di nhất định không thể rớt a. Tống Quan, ngoặc kép, lăn lăn lăn. Hệ thống giải thích hình thức kết thúc. Hy vọng người dẫn đường trợ giúp giải quyết người chơi cho tới bây giờ sở hữu không rõ vấn đề. Tiếp theo mục trò chơi sắp bắt đầu. Thỉnh người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại tiến vào đếm ngược giai đoạn 5, 4, 3, 2, 1. Ý thức đồng cảm biết cùng nhau khôi phục thời điểm. Tống Quan chỉ có một ý niệm. Đó chính là lạnh, quanh thân dòng nước hoàn hầu. Lạnh đến có chút thấu xương, Tống Quan bị đông lạnh đến thẳng run rẩy. Mở mắt ra, quả thực liền thấy chính mình này hồi liền ở đáy nước, từ đáy nước nhìn lên mặt nước. Quang ảnh đều bị nước gợn rung chuyển, lắc lắc kéo kéo, thủy sắc làm lọt vào trong tầm mắt hình ảnh có một loại sai lệch cảm. Đan xen quang ảnh, rách nát lại đoàn tụ, gợn sóng nhảy lên, xum xuê liễm diễm, nhưng lại kiều diễm hình ảnh. Nếu nhìn người mau đông lạnh thành cẩu nói, kia cũng liền không có ý nghĩa, Tống Quan cảm thấy hảo lãnh. Nỗ lực mà hướng lên trên du, hắn phát giác chính mình giờ phút này tầm nhìn có chút trống trải đến kỳ quái. Cũng phát hiện chính mình ở trong nước phành phạch tư thái tựa hồ cùng người bình thường bơi lội. Bất đồng, đương nhiên quan trọng nhất chính là, hắn ở trong nước cư nhiên có thể hô hấp chỉ là thấu xương lạnh lẽo làm hắn nhất thời tưởng không. Được quá nhiều, tuy rằng phát hiện dị thường, nhưng giờ phút này nhất quan trọng. Quả nhiên vẫn là chạy nhanh rời đi này lạnh đến muốn đem người đông lạnh thành khối băng địa. Phương, phanh, Tống Quan cho rằng chính mình có thể một đường thông suốt mà trồi lên mặt nước. Kết quả hắn ở ly mặt nước còn có một khoảng cách thời điểm. Đã bị cách trở phanh mà một chút một đầu đụng phải rắn chắc khối băng, ngao. Thật lớn va chạm thanh tre giấu Tống Quan theo bản năng phát ra đau hô. Vì thế hắn cũng liền cũng không có phát hiện. Chính mình giờ phút này thanh âm, cùng trong TV bá ra, những cái đó còn tuổi nhỏ dã thú phát ra tiếng kêu. Là như vậy tương tự, mặt nước phía trên là nối thành một mảnh mặt băng, là một loại Tống Quan chưa bao giờ gặp qua trong suốt bộ dáng. Quả thực cùng cửa sổ pha lê dường như, này một đường du đi lên Tống Quan xem đến cũng không cẩn thận. Kỳ thật nhìn kỹ cũng không thấy đến là có thể phân biệt đến ra. Vì thế hắn liền lấy như vậy tấn mãnh tư thái một đầu đụng phải mặt băng. Đau đến ngao ngao thẳng kêu, Nima, vì cái gì sẽ kết băng a? Móng vuốt phá không khai kia kín mít lớp băng. Bởi vì thật sự quá lạnh, Tống Quan dán kia mặt băng bức thiết mà muốn tìm kiếm một cái xuất khẩu. May mà hắn lúc này vận khí tốt, này xuất khẩu nhưng thật ra làm hắn thực mau liền tìm tới rồi. Chỉ là mặt băng quá sâu. Này miệng vỡ khai lúc sau, đảo như là làm thành một cái loại nhỏ trong suốt thâm giếng, Tống Quan nổi lên mặt nước. Dùng móng vuốt bám vào một bên mặt băng, Này mặt băng với hắn mà nói thật sự quá mức cao lớn. Quả thực tựa như một đồ vô pháp vượt qua tường băng. Hắn liền đem móng vuốt đáp ở trên tường băng. Suy tư muốn như thế nào bò lên trên đi. A, đối Nga, móng vuốt Tống Quan. Ngoặc kép, Tống Quan hỗn độn, vì cái gì là móng vuốt? Vì cái gì là móng vuốt? Hắn tay đâu? Lại cúi đầu vừa thấy. Tức khắc cả người càng thêm không hảo, hắn hai cái đùi toàn không có. Tứ chi đều biến thành móng vuốt. Cứu mạng này đuôi rắn là thứ gì? Tống Quan bị chính mình hiện giờ này không biết biến thành thứ gì thân thể thân xác. Cấp đả kích đến nhất thời có chút hoảng thần. Cũng là lúc này, hắn nghe được một cái thanh thúy đồng âm như vậy đối hắn nói. Uy, ngươi như thế nào không lên a? Cùng với giọng nói rơi xuống, trước mặt liền rũ xuống một cây dây thừng. Cái kia đồng âm tiếp tục nói. Mau lên đây a, ngươi ở dưới đợi, chẳng lẽ không lạnh sao? Tống Quan chính hoảng hốt đâu. Hơn nữa hắn thật sự cảm thấy thực lãnh, vì thế nghe vậy theo bản năng mà liền duỗi tay. Nga không, là duỗi chảo ôm lấy kia dây thừng. Sau đó hắn bị người rất dễ dàng mà liền vớt đi lên, chỉ nghe phía trước cái kia cùng Tống Quan nói. Chuyện mềm mại đồng âm, giờ phút này vô cùng nhảy nhót mà. A tỷ, ta câu đi lên lạp, ta câu thượng một cái thằn lằn. Nói liền như vậy hai ngón tay đầu một kẹp, xách lên hiện giờ đã không phải nhân loại bộ dáng Tống Quan, người nói chuyện vẫn là cái tiểu hài tử. Kỳ thật là nói tiểu hài tử cũng không chuẩn xác, hắn trên đầu một đôi lông xù xù tai nhọn. Trên mặt còn treo mấy cây tựa miêu mễ trên mặt lớn lên tiểu chòm râu. Hai chỉ tròn xe mắt to cũng không giống nhân loại đôi mắt hình dạng. Giống lưu động chất lỏng giống nhau kim sắc đồng mắt. Cơ hồ chiếm cứ toàn bộ hốc mắt. Chỉ còn lại một đinh điểm tròng trắng mắt vị trí. Đứa nhỏ này phía sau càng là một cái xõa tung lông xù xù đuôi to. Một chút bởi vì bắt được Tống Quan mà cảm xúc tăng vọt. Hắn phía sau cái đuôi lay động, nhưng sung sướng, nói nhiều như vậy, hình dung nhiều như vậy. Kỳ thật một câu khái quát nói, đó chính là oa nhi này vừa thấy chính là một cái yêu quái, tiếp theo Tống Quan liền nghe thấy này. Không biết là cái gì chủng loại tiểu yêu quái xoa nước miếng. Vẻ mặt si ngốc mà nhìn hắn, a tỷ. Chúng ta hôm nay buổi tối liền tới ăn xà canh đi. Này xà tuy rằng nhỏ một chút, còn cũng may còn tính đầy đặn. Ăn không đủ no là khẳng định, nhưng nếm thử mới mẻ, kia cũng là thực tốt. Tống Quan, ngoặc kép, này cái gì hố cha thế giới. Vừa thấy mặt liền phải đem xem ca hầm canh uống sạch. Tiểu yêu quái ngươi muốn hay không như vậy hung tàn. A tỷ, người mau tới a. Đại lỗ tai tiểu yêu quái sinh đến là phấn điêu ngọc trác một bộ hảo bộ dạng. Dùng tiên đồng tới hình dung cũng không quá. Chỉ là giờ phút này. Này chỉ mặt lớn lên như vậy đáng yêu tiểu yêu quái. Liền như vậy một bộ sắp chảy ra nước miếng bộ dáng nhìn chằm chằm Tống Quan. Hận không thể lập tức liền móc ra dao nhỏ hảo đem trong tay Tống Quan ngay tại chỗ tử hình. Lại ném vào trong nồi tức thời nấu thượng. Quang ngẫm lại kia xà canh mỹ vị. Oa, nước miếng ngăn đều ngăn không được. Tống Quan bị tiểu yêu quái trần trụi ánh mắt xem đến cả người. Phát mau, kịch liệt mà giãy giụa lên. Chỉ là hắn phần eo bị người bóp. Sử không thượng lực đạo. Hắn hiện giờ bộ dáng này còn không có kia tiểu yêu quái một ngón tay đầu thô. Lăng là mau vặn thành bánh quai trèo bộ dáng. Cũng chưa có thể từ nhỏ yêu quái trong tay tránh thoát. Mà tiểu yêu quái còn ở cao hứng phấn chấn mà kêu. A tỷ, ngươi xem, chính là này thằn lằn. Tống Quan nghe thấy một người tuổi trẻ nữ tử thanh âm. Ngữ khí thực ôn nhu. A chính, ngươi lại hồ nháo, tỷ tỷ không phải nói cho ngươi sao. Này trong hồ đồ vật không thể tùy tiện loạn vứt. Tiểu yêu quái lại nhảy mà. A tỷ, ngươi chính là tưởng quá nhiều lạp. Này chỉ là một cái thằn lằn a, không có gì quan hệ. Nói hiến vật quý giống nhau đem trong tay liều mạng giãy giụa Tống Quan đệ đi. Ra ngoài, Tống Quan ở tiểu yêu quái trong tay phịch mà quả thực sắp trợn trắng mắt. Giờ phút này dương mắt nhìn về phía vị kia nói chuyện nữ tử cũng chính là tiểu yêu quái tỷ tỷ yêu. Quái tỷ tỷ một thân bạch y, áo rộng tay dài. Tống Quan ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt này một mảnh bạch y. Còn có nữ tử phía sau một mảnh cánh đồng hoang vu chi tuyết. Đó là 10 dặm sông băng. Thiên cổ chưa hóa. Thiên địa cùng sắc bạch mang cơ hồ tan rã, nữ tử bạch y váy trắng. Không thể nghi ngờ. Đây là cái mỹ nhân. Nàng mỹ đến lạnh lẽo đến bất cận nhân tình. Nhưng rốt cuộc trong mắt hàm chứa ôn nhu. Vì thế liền tiêu trừ cái loại này như có như không thanh hàn cảm giác. Loại này mỹ lệ quả thực không giống như là hiện thực tồn tại. Bởi vì quá mức hoàn mỹ vô khuyết. Chẳng sợ trải qua nhiều như vậy chu mục. Lẽ ra Tống Quan xem như gặp qua không ít mỹ nhân. Giờ phút này nhìn thấy nữ tử này. Hắn vẫn là có loại bị đối phương dung mạo cấp kinh sợ cảm giác. Bạch y mỹ nhân cũng không có liếc mắt một cái nhìn đến Tống Quan. Nàng nhìn chính mình cái này nhỏ nhất bướng bỉnh đệ đệ. Ngữ khí bất đắc dĩ. Tính, lúc này đây liền tha thứ ngươi. Hạ, chỉ là ánh mắt trong lúc vô tình dừng ở tiểu yêu quái ba ba bắt lấy kia chỉ thằn lằn trên người. Liền nhất thời ngừng trong miệng lời nói. Mỹ nhân đầu tiên là có chút nghi hoặc. Sau đó lộ ra một cái như là nhớ tới gì đó biểu tình. Tiếp theo liền nói chuyện thanh âm đều có chút run lên. A chính, ngươi đem trong tay, cấp tỷ tỷ cẩn thận nhìn một cái, tiểu yêu quái đối tỷ tỷ khác thường hoàn toàn không biết gì cả. Bắt lấy Tống Quan trực tiếp nhét vào A tỷ trong tay. A tỷ, chúng ta đợi chút liền đem nó nấu ăn luôn được không? Tống Quan đoàn ở mỹ nhân bạch như ngọc lan trên tay. Từ trong nước bị vớt đi lên lúc sau, hắn vẫn luôn liền cảm thấy lãnh. Lúc này một cái không nhịn xuống, liền ách xì, một tiếng đánh một cái hắt xì. Hắn hiện giờ biến thành một cái tiểu tứ chân xà, liền đánh hắt xì thanh âm đều là tinh tế nhược nhược. Từ từ, xà cũng sẽ đánh hắt xì sao? Theo Tống Quan này một tiếng hắt xì, bạch y mỹ nhân thân hình nhỏ đến không thể phát hiện mà run rẩy một chút. Sau đó nàng quay đầu đối với một bên ấu đệ nghiêm khắc mà quát lớn nói. A chính, còn không mau quỳ xuống. Ai, tiểu yêu quái trên đầu một đôi lỗ tai giật giật. Trên mặt biểu tình là không thể lý giải ngoài ý muốn. A tỷ, vì cái, còn không quỳ hạ. Tiểu yêu quái tỷ tỷ vốn là sinh đến thanh lãnh. Giờ phút này thu ôn nhu thần sắc. Càng là lãnh đến giống như khắc băng giống nhau. A tỷ, tiểu yêu quái bị A tỷ như vậy quát lớn một tiếng. Tuy cảm thấy có chút ủy khuất, nhưng rốt cuộc theo lời quỳ xuống. Mà giờ phút này vẻ mặt túc lãnh biểu tình bạch y nữ tử đem Tống Quan phóng tới trên mặt đất. Lùi ra phía sau một bước, nàng quỳ tới rồi ấu đệ bên người. Cúi người bái hạ, đó là một cái nhìn thấy tôn thượng đại lễ, thước sơn ly tộc Bắc Di Quang. Tiểu tiên gặp qua đế quân, tiểu yêu quái nghe được A tỷ như vậy một câu. Khuôn mặt nhỏ nháy mắt trăng trắng đi xuống. Hắn lỗ tai cái đuôi cũng không tiêu. Hóa thành hình người đều là chưa toàn. Không đầy trăm tuổi. Gác này tứ hải bát hoang. Cũng chính là cái đứa bé. Lúc này hắn giống bị sợ tới mức quá sức. Một khuôn mặt huyết sắc toàn cởi đến sạch sẽ. Cái này bị gọi là A chính. Tiểu con báo học hắn một bên tỉ tỉ bộ dáng cúi người bái hạ. Sau phía trước khiêu thoát bộ dáng. Hắn lúc này bạch mặt một câu nói được lắp bắp không thể gặp đuôi. Thước sơn ly tộc Bắc Di chính, thấy, gặp qua đế quân, tiểu con báo bên cạnh Di Quang tiên tử duy trì quỳ lạy tư thế. Kỳ thật nhìn kỹ nói, nàng thân mình vẫn có chút run rẩy, nhưng mở miệng nói chuyện thanh âm lại là ngoài dự đoán chấn định. Gia đệ trẻ người non dạ, va chạm đế quân, việc này vô luận đế quân như thế nào trách phạt, đều là không quá, chỉ là ta ly tộc còn sót lại ta tỷ đệ hai. Mà trong tộc huyết mạch truyền thừa, chỉ ra đệ một người thức tỉnh, tiểu tiên cả gan, mong rằng đế quân khoan hồng độ lượng, bỏ qua cho ra đệ một mạng. Nàng ngẩng mặt, mặt mày gian có mơ hồ quyết tuyệt chi sắc, tiểu tiên nguyện đại thừa ra đệ có lỗi, vô luận như thế nào trách phạt, đều không hối hận chịu chi, chỉ cầu đế quân võng khai một mặt, bỏ qua cho ra đệ, Tống Quan, ngoặc kép. Tống Quan nhìn quỳ gối chính mình trước mặt một đôi tỷ đệ. Cảm giác nội tâm cảm xúc phi thường phức tạp. Muốn mở miệng nói chuyện. Một trận gió thổi qua. Hắn chưa mở miệng, liền trước đoàn thân mình đánh một cái hắt xì, Happy Tống Quan treo nước mũi. Lạnh đến thẳng run lên, nghĩ thầm thời tiết này, thật sự là quá lạnh, quá lạnh, nhìn xem này gió thổi, thật là phi thường, không thích hợp tiến hành bên ngoài nói chuyện. Hắn chính như vậy nghĩ, thân mình run hai run, lại một cái hắt xì đi lên, ách xì tác giả có lời muốn nói. À, vì cái gì tu văn tương đương đã từng đầu óc tiến thủy tương đương đều thành ta giờ phút này tu văn thời điểm lưu lại. Nước mắt ô ô ô, tuy rằng là xứng đáng, nhưng là trong lòng khổ. Có bảo bảo nguyện ý cho ta ôm ấp hôn hít moa moa sao các cảm ơn. Địa lôi tương đương, hết chương.